Chiến thần bất bại, chương 2371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, cả Mễ Quốc đã máu chảy thành sông. Tiêu Chính Văn quay người lại, lạnh lùng nhìn lên gương mặt to lớn trên bầu trời kia, nói, mấy người đều đáng chết. Chuyện bọn chúng có ý đồ thực thi kế hoạch hủy diệt nhân loại đã không còn là bí mật nữa, nếu như bọn chúng muốn hủy diệt nhân loại, vậy thì để cho bản thân bọn chúng chết trước đi thì hơn. Nếu như ông có điều gì bất mãn thì có thể tới Hoa Quốc tìm tôi bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, gương mặt cực lớn trên không trung kia cũng hơi ngơ ngác. Không sai, những người cùng dòng họ với Eller quả thực đã lập ra một kế hoạch hủy diệt nhân loại, muốn giết hết tất cả mọi người trên trái đất này, chỉ giữ lại con cháu của dân tộc bọn họ để thống trị cả địa cầu. Được, Tiêu Chính Văn, tôi và cậu tương lai ắt sẽ còn có ngày gặp lại, hy vọng tới lúc đó cậu sẽ không hối hận. Nói xong, đám mây trên bầu trời cũng lập tức tản đi. Mà Tiêu Chính Văn cũng chỉ nở một nụ cười bình thản, sau đó quay người lại nhìn Eller, giơ tay lên khẽ chỉ. Bụp, cơ thể của Eller lập tức nổ tung, hóa thành một đống thịt vụn. Nhìn thấy Eller đã chết, tất cả lãnh đạo cấp cao của Mỹ Lục đều vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên có một người Hoa Quốc giết chết một lãnh đạo cấp cao hàng đầu thế giới trong giới quân đội Mỹ Lục ngay trước mặt nhiều lãnh đạo cấp cao Mỹ Lục như thế. Cùng lúc này, vệ tinh của các nước trên thế giới đều quay lại được cảnh tượng đáng kinh ngạc của tất cả mọi người. Sau khi Eller chết, cả quốc gia Isekai đều hóa thành biển lửa. Tất cả người cùng dòng họ với Eller đều chết cháy trong lửa lớn. Mãi tới lúc này, chỉ thấy phía Hoa Quốc ở hướng đông đột nhiên dâng lên một tia sáng màu vàng. Đó là Long Tức, đó là quốc vận của Hoa Quốc đã trỗi dậy rồi. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên giăng xuống một mảng sương mù màu trắng. Sương mù che phủ suốt 3 ngày 3 đêm, sau khi mảng sương mù đó tan đi, gần như sinh vật trên toàn thế giới đều được thay đổi và như mang trong mình một sức sống hoàn toàn mới. Linh khí khôi phục rồi ư, trên thiên sơn, một ông lão ngạc nhiên nhìn tầng sương mờ bên cạnh. Đó không phải sương mù mà là linh khí thực thụ, hóa ra ngày mà quốc vận Hoa Quốc trỗi dậy cũng chính là lúc linh khí được phục hồi trở lại. Lúc này, thiên tử cũng thốt ra một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng mình. Cách chương.